Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 795, nhược điểm thạch mãng, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gia hỏa này thực lực khủng bố như thế, cường đại như thế, đã đạt đến huyền tiên, thậm chí là kim tiên, nếu mình có thể bảo chết nó, khẳng định sẽ có thu hoạch lớn, những vật khác không nói, ngay cả nguyên khí giá trị cũng đủ để cho mình tăng lên mấy cấp bậc rồi, đạt tới bát quái ngưng thần chắc có lẽ không là việc khó gì, thậm chí tiến vào cửu cực tạo hóa cảnh giới cũng có khả năng thân rắn cực lớn, lần nữa hướng phía Dương Lỗi bơi tới, tốc độ cực nhanh đã đến, chỉ chút nữa là công kích được rồi, Dương Lỗi cũng chuyển động, nhanh như tia chớp, cả người như là báo săn, thân thể căng thẳng. Sau đó trong nháy mắt bộc phát, cả người nhanh chóng lẻn đến trên người thạch mãng, một đao chém vào phần đuôi của thạch mãng. Không sai, nhược điểm của thạch mãng này là cái đuôi của nó, nói như vậy, đối với loài rắn, cái đuôi không phải là vị trí chí mạng, mặc dù là toàn bộ cái đuôi bị chặt đứt cũng sẽ không có uy hiếp tánh mạng gì, chỉ cần không suy giảm tới bên trong, cái đuôi đứt rời, tối đa cũng chỉ là một điểm vết thương nhẹ mà thôi. Nhưng mà thạch mãng này không giống, thạch mãng này toàn thân cao thấp đao thương bất nhập mà duy chỉ có phần đuôi là nhược điểm, cái gọi là con đê ngàn dặm bị hủy bởi tổ kiến, nếu cắt đốt phần đuôi này là nhược điểm duy nhất, như vậy chỉ cần mình đem cái đuôi cắt đứt, như vậy mình có thể thông qua phần đuôi này công kích bên trong thạch mãng, từ đó tiêu diệt ra hỏa này. Đương nhiên mặc dù là đã biết phần đuôi của thạch mãng là nhược điểm, nhưng cũng không phải dễ dàng làm được như vậy, một đao xuống dưới, vẫn là đốm lửa văng khắp nơi, lực phản chấn cực lớn, để cho Dương Lỗi hổ khẩu run lên, thiếu chút nữa ngay cả đao cũng cầm không chặt. Mà lúc này thạch mãng biết rõ Dương Lỗi cưỡi trên người mình, thân thể khổng lồ không ngừng vặn vẹo, điên cuồng tháo chạy, cái đuôi không ngừng đập nện lấy tường đá bốn phía, muốn đem Dương Lỗi hất xuống. Mà Dương Lỗi cưỡi trên người cự mãng, bị gõ như vậy cũng không chịu nổi, tuy tu luyện bất tử kim thân quyết, nhưng mà rất đau, hơn nữa lực lượng này thật sự quá khổng lồ, nhưng mà cái này đối với Dương Lỗi mà nói, cũng là một loại tôi luyện, như vậy đối với tu luyện bất tử kim thân quyết, là vô cùng có trợ giúp đấy. Đương nhiên Dương Lỗi cũng không nhàn rỗi, không ngừng dùng hổ phách đao chém lấy phần đuôi của thạch mãng, từng đao không gián đoạn, ở bên trong mấy chục giây ngắn ngủn, liền chặt không dưới ngàn đao, mỗi một đao lực đạo đều sẽ tăng thêm. Nhưng mà thạch mãng vẫn không có gì thay đổi, dường như Dương Lỗi công kích giống như là gãi ngứa cho nó, thạch mãng này không biết đau đớn, lại để cho Dương Lỗi đau đầu không thôi. Hơn nữa công kích mình lâu như vậy, cũng không thấy xuất hiện chuyển cơ, chẳng lẽ mình nhìn lầm rồi? Không, tuyệt đối sẽ không, Dương Lỗi tương tin vào hai mắt của mình, đây chính là chân thực ưng nhãn, tất nhiên không có sai đấy. Uống, Dương Lỗi mạnh mẽ tụ lên tu vi toàn thân, hổ phách đao phát ra quang mang rực rỡ. Chết đi, bùm bùm bùm, một loạt nổ mạnh, cả người Dương Lỗi bị quăng mạnh hơn, va chạm mãnh liệt để cho Dương Lỗi bị thương không nhẹ, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra, xương cốt bị đụng gãy ba cái. Mà lúc này cái đuôi của thạch mãng, đã bị Dương Lỗi chạm xuống dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thạch mãng đã mất đi cái đuôi, tựa hồ hơi nắm giữ không được cân đối, bốn phía loạn chuyển, toàn bộ không gian trong nháy mắt bị va chạm đến đất rung núi chuyển, giống như tùy thời sẽ sụp đổ. Nhắc tới cũng kỳ quái, cái đuôi của thạch mãng đứt rời, lực đạo liền thời gian dần qua nhỏ đi, dường như phần đuôi là năng lượng chi nguyên của thạch mãng. Dương Lỗi nâng hổ phách đao lần nữa, hướng phía nơi đuôi đứt, đâm vào một đao. Ầm ầm, âm thanh ầm ầm liên tiếp vang lên, thạch mãng vỡ ra, cả người Dương Lỗi cũng bị đánh bay mấy mét. Đinh, chúc mừng người chơi đánh chết thạch mãng, đạt được 10 tỷ nguyên khí giá trị, 100 triệu điểm hoái đối, đạt được một quả thạch mãng hồn châu. Đinh, chúc mừng người chơi đẳng cấp tăng lên, đạt tới lục đạo luân hồi cấp 4. Đinh, chúc mừng người chơi đẳng cấp tăng lên, đạt tới lục đạo luân hồi cấp 5. Đinh, chúc mừng người chơi đẳng cấp tăng lên, đạt tới lục đạo luân hồi cấp 9. Đinh, chúc mừng người chơi đẳng cấp tăng lên, đạt tới thất tinh luyện cương cấp 1. Thất tinh luyện cương, không nghĩ tới mình rõ ràng lần nữa đạt đến thất tinh luyện cương cảnh giới. Thất tinh luyện cương cùng lục đạo luân hồi là kém một đại cấp độ, có thể nói, hiện tại thực lực của mình lần nữa tăng lên tới thất tinh luyện cương cảnh giới, mặc dù là gặp được cửu cực tạo hóa đỉnh phong, Dương Lỗi cũng không hề e sợ. Đinh, chúc mừng người chơi đẳng cấp huyền nguyên quyết tăng lên, đạt tới tầng thứ 15. Huyền nguyên quyết rõ ràng tăng lên, từ tầng thứ 14 tăng lên tới tầng thứ 15, vận may này quả thực chính là nghịch thiên, trước đó thoáng cái đem huyền nguyên quyết từ tầng thứ 8 trực tiếp tăng lên tới tầng thứ 14, bây giờ lần nữa tăng lên tới tầng thứ 15, mặc dù không có như lần thứ nhất tăng lên lợi hại như vậy, nhưng đây cũng là khó lường rồi, phải biết rằng huyền nguyên quyết của mình mới tu luyện bao lâu, hơn nữa mới vừa tăng lên tới tầng thứ 14, tới bây giờ mới chỉ mấy ngày mà thôi, lại lần nữa đạt đến tầng thứ 15, tốc độ như vậy, quá kinh người, quá khó mà tin nổi. Huyền Nguyên Quyết đạt đến tầng thứ 15, Dương Lỗi cảm giác chân khí toàn thân bành trướng, bây giờ chân khí của mình tuyệt đối có thể so sánh với cửu cực tạo hóa cường giả đỉnh cao, thậm chí là chỉ có hơn chớ không kém. Giờ phút này Dương Lỗi hoàn toàn tự tin, muốn chiếm được Bách Hoa Cung này thừa nhận nhất định là không có bất cứ vấn đề gì. Dương Lỗi hít một hơi thật sâu, đem chân khí toàn thân vận chuyển mấy đại chu thiên, sau đó đứng dậy, nhìn xem thạch mãng bị mình đánh bảo, chia năm xẻ bảy, biến thành từng khối đá vụn cực lớn, trong nội tâm vẫn còn có chút buồn bực, mình bây giờ nên tính là trải qua hai lần khảo nghiệm, lại còn chưa có xuất hiện mánh khóe, đầu mối then chốt kia của Bách Hoa Cung, hoặc là nói, khí linh tòa tiên phủ Bách Hoa Cung này ở nơi nào? Chẳng lẽ còn muốn cho mình khảo nghiệm hay sao? Nghĩ tới đây, trong nội tâm Dương Lỗi ngược lại là có chút khó chịu rồi, lần một lần hai thì cũng thôi, nếu lặp đi lặp lại nhiều lần, vậy cũng không tốt, dù cho người hiền lành, cũng sẽ có thời điểm nổi giận. Ken két, lúc này đột nhiên truyền đến một hồi âm thanh cơ quan, trong nội tâm Dương Lỗi âm thầm kính sợ, chẳng lẽ lại có hoa chiêu gì rồi hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến đây đi, lão tử không sợ, tới một người giết một người, đến hai cái lão tử giết một đôi, Dương Lỗi dẫn theo hổ phách đao, nhìn chăm chú địa phương truyền đến âm thanh, khí thế để thăng tới đỉnh phong. Cách chương.